Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4564, tông môn dốc hết vốn liếng rồi. Lão đầu kia, thân hình thấp bé, lưng còng xuống, tu mi tóc trắng, rối bời sợi tóc cùng thật dài bạch mi giao nhau cùng một chỗ. Che đậy vốn cũng không lớn một đôi mắt. Khi hắn mở miệng thời điểm, thái thú một chiêu liền đem lượng thiên xích thu hút trong tay. Cẩn thận quan sát hồi lâu, Lâm Bạch đầu óc mơ hồ nhìn về phía lão nhân này. Trông thấy người này ngồi tại lão tổ trên bàn tiệc, liền đoán được cái này chính là trong Vĩnh Hằng Ma Tông một vị lão tổ. Nhưng đến tột cùng là lai lịch gì, lại không thể nào biết được. Lý Mặc Quân nhẹ nhàng nói ra, nếu việc này có Trương Vân lão tổ xuất thủ, cái kia Thanh La liền có thể an tâm. Trương Vân lão tổ riêng có Vĩnh Hằng Ma Tông đệ nhất luyện khí sư thanh danh. Bây giờ trong Vĩnh Hằng Ma Tông có danh tiếng thần binh lợi khí, cơ hồ đều là xuất từ Trương Vân lão tổ chi thủ. Trương Vân, người này danh tiếng, Lâm Bạch từ Khương Huyền Tố cùng Tiêu Tể trong miệng nghe nói qua. Hôm đó Tiêu Tể xuất ra lượng thiên xích, Lâm Bạch lên rèn đúc chi ý. Lúc ấy Khương Huyền Tố liền cùng Tiêu Tể đều nói, nếu là có thể xin mời Trương Vân lão tổ xuất thủ luyện chế, tất nhiên sẽ khiến cho lượng thiên xích giành lấy cuộc sống mới. Nguyên bản Lâm Bạch dự định chủ động mở miệng xin mời Trương Vân lão tổ xuất thủ tương trợ. Lại không nghĩ rằng còn không đợi Lâm Bạch mở miệng, Trương Vân liền chủ động đưa ra muốn vì Lâm Bạch luyện chế lượng thiên xích. Như vậy, cũng đã giảm bớt đi Lâm Bạch rất nhiều miệng lưỡi. Trưởng giáo Lý Mặc Quân hỏi, Lâm Bạch, trừ cái đó ra, người còn có cái khác thuật cầu sao? Lâm Bạch cẩn thận nghĩ nghĩ, lắc đầu, nhường tông môn tìm hiểu hư không cổ lộ cùng luyện chế lượng thiên xích, đã coi như là đối Lâm Bạch có trợ giúp rất lớn rồi. Nếu là tại một vị hướng tông môn đòi hỏi chỗ tốt, chỉ sợ sẽ làm cho tông môn lão tổ cùng trưởng lão cảm thấy Lâm Bạch là một cái cực kỳ người tham lam, lòng sinh chán ghét. Lý Mặc Quân nói, đã ngươi đã không còn tố cầu, vậy liền dựa theo ta cùng mấy vị lão tổ sau khi thương nghị, đưa ngươi nên được ban thưởng cho ngươi đi. Lâm Bạch đi vào Vĩnh Hằng Cung. Tông môn đầu tiên là hỏi thăm Lâm Bạch có thể có chính mình tố cầu. Các loại hỏi thăm xong về sau, tông môn lành nghề ban thưởng. Lý Mặc Quân cao giọng nói ra, Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử, tàng kiếm nhà tranh Thanh La, tại hủy diệt Hằng Châu bát đại hào môn một trận chiến này bên trong giành công lớn hơn. Ta cùng mấy vị lão tổ cùng trưởng lão thương nghị, quyết định trọng thưởng Thanh La, thích hợp với đạo tiên cùng đạo thần cảnh giới phục dụng tu. Hành đan dược ngọc cốt linh đan, 100 bình, vô cực dưỡng tiên đan, 100 bình, đông thiên huyền linh đan, 100 bình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hạ phẩm đạo thần binh, 100 cái. Trung phẩm đạo thần binh, 10 cái, thượng phẩm đạo thần binh, 3 kiện, cực phẩm đạo thần binh, 1 kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhân, quảng cáo, huyền không thần thiết, 500 cân, tu di thần thiết, 700 cân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không linh thần dược, 1 gốc, huyền linh bảo dược, 15 gốc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Theo Lý Mặc Quân đem ban thưởng Lâm Bạch kỳ chân dị bảo từng cái nói tới, dẫn tới đại điện bên trong không ít người hít vào ngụm khí lạnh. Bực này ban thưởng, liền liền Khương Huyền Tố cùng Cung Kiếm đều đỏ mắt không thôi. Lâm Bạch tử tế nghe lấy, tông môn ban thưởng, trong đó đạo thần binh đều vượt qua mấy trăm kiện, linh đan diệu dược vô số kể. Trong lòng cũng minh bạch lần này là tông môn bỏ hết cả tiền vốn rồi. Bất quá Vĩnh Hằng Ma Tông ra đại nghiệp đại, mặc dù một hơi thở ban thưởng Lâm Bạch mấy trăm kiện đạo thần binh, cũng dung chuyển không được Vĩnh Hằng Ma Tông nội tình. Lý Mặc Quân nói ra, trừ tông môn ban thưởng bên ngoài, người có thể đi Vĩnh Hằng Thất Tuyệt Sơn đảm nhiệm lấy 3 kiện bảo vật. Xem như ban thưởng, chờ ngươi đi Vĩnh Hằng Thất Tuyệt Sơn chọn lựa 3 kiện bảo vật thời điểm, đồng thời cũng có thể đi chọn lựa ban thưởng cho thần thông công pháp của ngươi. Đạo thần binh các loại, Lâm Bạch chắp tay lĩnh mệnh, đa tạ trưởng giáo. Đối Lâm Bạch ban thưởng hoàn tất về sau, trưởng giáo nhường Lâm Bạch lui ra phía sau một phương. ngay sau đó liền đối với cái khác có công chi nhân phân biệt ban thưởng. Đương nhiên, bọn hắn ban thưởng so với Lâm Bạch, cách biệt quá xa, liền xem như Khương Huyền Tố cùng Cung Kiếm bọn người, lấy được ban thưởng cũng xa xa không so được Lâm Bạch. Đương nhiên, tất cả mọi người minh bạch, tông môn như vậy trọng thưởng Lâm Bạch, là lên lôi kéo nhân tâm chi niệm. Tông môn muốn đem Lâm Bạch lưu tại trong tông môn, ủy thác trách nhiệm, vĩnh hằng cung luận công hành thưởng, một mực duy trì liên tục đến đang lúc hoàng hôn mới kết thúc. Cường giả khắp nơi đạt được nên được ban thưởng về sau, đều là vui vẻ ra mặt rời đi vĩnh hằng ma tông. Lâm Bạch cũng chào từ giã rời đi. Tại rời đi trước đó, Lâm Bạch cùng Trương Vân lão tổ trao đổi truyền âm lệnh bài. Đồng thời Trương Vân lão tổ cáo chi Lâm Bạch, nhưng hắn an tâm chớ vội. Lâu là mấy tháng, ngắn thì mấy ngày, hắn liền có thể đem lượng thiên xích rèn đúc hoàn tất. Lâm Bạch nói cảm ơn liên tục, về tàng kiếm nhà tranh an tâm chờ đợi đứng lên. Nhân, quảng cáo, sau 3 ngày, Lâm Bạch mang theo Liễu An An, Liễu Giang Tuyết, Chu Hỉ bọn người tiến về Vĩnh Hằng Thất Tuyệt Sơn, tay cầm trưởng giáo Ngọc Lệnh, trông coi Vĩnh Hằng Thất Tuyệt Sơn cường giả cũng không dám ngăn cản Lâm Bạch, để cho người ta đi vào. Tông môn ban thưởng đều là từ Vĩnh Hằng Thất Tuyệt Sơn thông qua, cho nên Lâm Bạch phải cầm trưởng giáo Ngọc Lệnh đến đây Vĩnh Hằng Thất Tuyệt Sơn kiểm kê ban thưởng. Cho nên mới mang tới Chu Hỉ cùng Liễu Giang Tuyết bọn người đi vào Vĩnh Hằng Thất Tuyệt Sơn ở dưới quản sự chỗ. Lâm Bạch nói rõ ý đồ đến, đồng thời xuất ra trưởng giáo Ngọc Lệnh, liền lập tức có trông coi nơi đây đệ tử mang theo Lâm Bạch cùng Chu Hỉ bọn người tiến về bảo khố chọn lựa bảo vật. Chu Hỉ, Liễu Giang Tuyết, Liễu An An, tông môn ban thưởng ta mấy trăm kiện đạo thần binh cùng với rất nhiều thần thông đạo pháp cùng linh đan diệu dược. Các ngươi ba người đi theo vị sư huynh này đi lấy. Lâm Bạch bay tán loạn Chu Hỉ cùng Liễu Giang Tuyết đi theo vị này đệ tử tiến đến. Đệ tử kia chính là trong Vĩnh Hằng Ma Tông một vị nào đó trưởng lão thân tử. Tu vi cũng là đạo thần cảnh giới tả hữu. Hắn liền cười nói, tông môn còn ban cho Thanh La sư đệ có thể ở trong Vĩnh Hằng Thất Tuyệt Sơn tùy ý chọn lựa ba kiện bảo vật cơ hội, nếu đã như vậy, vị sư đệ này sư muội liền theo ta đi lấy tông môn ban cho bảo vật. Thanh La sư đệ liền chính mình đi chọn lựa bảo vật đi. Lâm Bạch lúc này cùng Chu Hỉ Liễu Giang Tiết chia ra làm việc, tông môn ban cho bảo vật cùng kỳ chân dị bảo đông đảo. Vị sư huynh này còn cần từng cái đi trong bảo khố chọn lựa, cũng phải cần một khoảng thời gian. Cũng may Chu Hỉ trong tay cầm tông môn ban cho bảo vật tên ghi tỉ mỉ so sánh, cũng không trở thành có bất kỳ sai lầm nào. Lâm Bạch lẻ loi một mình đi vào trong Vĩnh Hằng Thất Tuyệt Sơn. Tông môn đưa cho Lâm Bạch tùy ý từ bên trong Vĩnh Hằng Thất Tuyệt Sơn lấy đi ba kiện bảo vật cơ hội. Thế nhưng là bây giờ Lâm Bạch trong lúc nhất thời lại không biết mình muốn lấy vật gì. Thần binh lợi khí, Lâm Bạch trong tay đã có yêu kiếm rồi. Mà lại lập tức lượng thiên xích cũng sẽ lại lần nữa rèn đúc thành hình. Binh khí phương diện Lâm Bạch không thiếu. Kỳ chân dị bảo, từ Mộ Dung gia tộc trong túi trữ vật đạt được đại lượng kỳ chân dị bảo, đã hoàn toàn đầy đủ Lâm Bạch bây giờ thủ đoạn cùng thi triển. Đến cũng không phải rất khan hiếm. Linh đan diệu dược, hiện tại Lâm Bạch trông thấy đan dược đều muốn nôn. Vậy liền chọn lựa bảo vật dùng để tu luyện ngũ hành đạo thể đi. Lâm Bạch trái lo phải nghĩ, nếu tu vi tạm thời không cách nào tăng lên, cái kia sao không như nhân cơ hội này, chọn lựa một chút thiên tài địa bảo tới tu luyện ngũ hành đạo thể. Ở trong thiên cổ thí luyện, Lâm Bạch vẫn như cũ đem ngũ hành đạo thể tu luyện đến trung kỳ. Thế nhưng là trung kỳ mấy loại thuộc tính cũng còn không có đạt tới đại viên mãn cấp độ. Nếu là có thể đạt được một chút bảo vật, đem ngũ hành đạo thể tu luyện đến trung kỳ đại viên mãn, cũng hoặc là sau khi đột phá kỳ, cái kia không thể nghi ngờ là đối với Lâm Bạch bây giờ nhất có trợ giúp. Ngũ hành đạo thể sau khi đột phá kỳ, thì Lâm Bạch nhục thân lực lượng, hẳn là có thể so sánh đạo thần võ giả. Hết chương.